Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 593 hương thân đường xa mà đến. Châu tỷ nhi vào quân doanh, vậy cùng con cá nhỏ vào dòng suối nhỏ, kia kêu một cái nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái, căn bản là vui đến quên cả trời đất, nơi nào còn nhớ rõ về nhà sự. Phía trước các tướng sĩ cũng đã biết Trấn Tây Vương tiểu nữ nhi to gan lớn mật. Nho nhỏ hài tử cư nhiên đối mặt kia rất nhiều mới từ trên chiến trường chém giết trở về binh tướng. Đều không sợ hãi, hiện tại lại nhìn đến cái này trang điểm đến tinh xảo xinh đẹp tiểu hoa nhi cùng chỉ tiểu trùng theo. Đuôi dường như đuổi kịp bọn họ vương gia đi đến nào nàng liền theo tới nào, mỗi đến một chỗ. Nàng đều mở to hai mắt nhìn các tướng sĩ thao luyện. Kia trong mắt ánh sáng lấp lánh, tràn đầy đều là đối mấy thứ này tò mò cùng hứng thú, thậm chí liền Lý Nhị cùng bộ hạ tụ ở bên nhau. Thương nghị chiến sự thời điểm, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi ở Lý Nhị bên người, không xảo không nháo, chỉ ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt dư đồ, vẻ mặt nghiêm túc nghe phụ thân cùng mọi người đối thoại. Phảng phất nàng đều nghe hiểu được dường như, một đám đại nam nhân trung gian đột nhiên xuất hiện. Một cái như vậy kiều nộn nguyễn manh tiểu nữ hoa, ngay từ đầu cũng thật kêu đại gia không thích ứng. Chính là nhìn xem cái này tiểu hoa nhi một chút đều không có không được tự nhiên. Hơn nữa vương gia cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đại gia dần dần cũng liền thích ứng, chính là tới rồi buổi tối. Lý Nhị tính toán gọi người đem Châu Tỷ Nhi cấp đưa về vương phủ đi thời điểm. Châu Tỷ Nhi liền lại bế lên hắn cánh tay, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hảo đáng thương bộ dáng, Lý Nhị liền mềm lòng, làm hài tử ở quân doanh ở một đêm đi. Kêu nàng nếm thử quân doanh ngạnh phàn, ngủ cả đêm nàng khẳng định liền không nghĩ ngủ tiếp đêm thứ hai, hắn gọi người cấp Tô Nhiễm truyền. Lời trở về, nhưng mà... Có đệ nhất vãn liền có đêm thứ hai, sau đó đệ tam vãn đêm thứ tư, Tô Nhiễm đã hết chỗ nói rồi, nàng hiện tại đã không trông cậy vào kia chỉ lao nhanh tiến quân doanh đi tiểu con ngựa hoang đã. Trở lại, vì thế, nàng thân thủ cấp nữ nhi làm một bộ tiểu khôi giáp, lại đem Nguyệt Tỷ Nhi đưa đến quân doanh đi, làm nàng hỗ trợ chiếu cố Châu Tỷ Nhi, vì thế. Châu Tỷ Nhi liền cùng nàng hai cái ca ca giống nhau. Trường kỳ ở quân doanh đồn trú, sau đó, quân doanh các tướng sĩ mỗi ngày đều có thể nhìn đến một đám đầu còn không đến tướng quân đầu gối. Cao Tiểu Hoa Nhi, trên người ăn mặc một bộ tiểu khôi giáp, nện bước vững vàng đi ở tướng quân bên người. Tướng quân luyện binh khi nàng đi theo, tướng quân tuần tra khi nàng đi theo, tướng quân cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở. Nàng cũng cùng tướng quân giống nhau, nho nhỏ hài tử thế nhưng cũng không gọi một tiếng khổ. Chậm rãi, chờ tới rồi giáo trường thượng, nàng đã nhịn không được muốn đi sờ những cái đó hàn quang lấp lánh binh khí. Rất nhiều lần nàng còn không biết tự lượng sức mình muốn khiêng lên những cái đó so nàng cái đầu. Còn Cao Hồng Anh thương, kiên nghiêm túc lại buồn cười bộ dáng kêu đại gia buồn cười tiểu huyện chủ như vậy. Nên không phải là về sau tính toán làm nữ tướng quân đi. Có người nhỏ giọng nói, có khả năng Nga. Ta xem tiểu huyện chủ hiện tại liền có vài phần tướng quân bộ dáng. Chậm rãi, đại gia cũng đã đối Châu Tỷ Nhi sửa miệng, trực tiếp quản nàng kêu tiểu tướng quân. Ngay từ đầu có lẽ có vài phần hài hước thành phần. Nhưng sau lại chậm rãi truyền khai, cũng đã kêu đến nghiêm túc này liền làm cho vài năm sau. Chờ đến Tráng Ca Nhi sau lại chậm rãi trưởng thành lên. Trở thành Lý Nhị phụ tá đắc lực thời điểm, đại gia muốn sửa miệng quản hắn kêu tiểu tướng quân, lại phát hiện cái này xưng hô đã bị Châu Tỷ Nhi cấp đoạt đi rồi. Vì thế, bọn họ cũng chỉ có thể nên đổi phương pháp, quản Tráng Ca Nhi kêu lớn nhỏ tướng quân, sau lại trực tiếp tên gọi tắt vì đại tướng quân, bởi vì cái này. Tráng Ca Nhi sau lại còn hậm hực hảo một thời gian. Liên quan xem muội muội ánh mắt đều mang theo vài phần ai oán, đương nhiên. Này đó đều là lời phía sau, chỉ nói Lý Nhị phụ tử mấy cái vào quân doanh sau. Đại Thực lại phái sứ giả lại đây trao đổi nghị hòa sự tình. Lại đối tháng chạp kia hơn 20 thứ cướp bóc chỉ tự không đề cập tới. Lý Nhị cũng liền cùng bọn họ cùng nhau giả ngu, tiếp tục đánh Thái Cực công bố cần thiết chờ đến triều đình cấp thánh chỉ sau mới có thể quyết. Địch một bên cùng Đại Thực sứ giả vòng quanh, hắn một bên tiếp tục mang theo Tráng Ca Nhi bọn họ lại chủ động đối Đại Thực những cái đó ở biên. Cảnh du đãng kỵ binh phát động công kích, đánh đến Đại Thực sứ giả rất nhiều lần đều bổ nhào vào bọn họ quân doanh cửa đau mắng Lý Nhị vô sỉ. Khả nhân lập tức đã bị quân doanh cửa thủ vệ cấp kéo đi rồi, thời gian chậm rãi qua đi. Thời tiết dần dần biến ấm, trên mặt đất thật dày tuyết rốt cuộc biến mỏng, hướng tây bắc tới trên đường băng cũng một chút hòa tan. Lại đây đường xá lại bắt đầu thông suốt lên, nhưng là nhóm đầu tiên đi vào Cam Túc Trấn lại không phải kinh thành người, mà là Ngô Sơn Trấn trên tiền đài, Tô Lượng đám người, Nhiễm Muội Tử. Các ngươi nơi này cũng thật lãnh a. Mới vừa đến vương phủ, tiền đại liền ôm bếp lò không buông tay, chúng ta tháng riêng xuất phát. Khi đó trong nhà cây liễu đều phun tái rồi, trong núi dã rau cần, cây tể thái gì đó đều đã trường ra tới như vậy trường. Thủy nộn nộn ăn rất ngon, kết quả ai biết một đường hướng bên này đi tới, hôm nay còn càng ngày càng lạnh. Chúng ta buổi tối ngủ ở dịch quán thời điểm đều đông lạnh đến thẳng run run. Lượng Ca Nhi lỗ tai đều đông lạnh hỏng rồi. Bị đông lạnh hỏng rồi Tô Lượng sờ sờ lỗ tai. Khóe miệng liền liệt khai một mặt cười. Ta không có việc gì. Biểu tỷ ngươi đừng lo lắng ta. Ngược lại là các ngươi. Đều đầu xuân, nơi này còn như vậy hậu tuyết. Thiên cũng như vậy lãnh. Các ngươi cái này mùa đông như thế nào lại đây? Các ngươi khẳng định đều mau đông chết đi. Thu tỷ nhi nếu là đã biết, nàng khẳng định lại muốn khổ sở đến khóc. Lấy Thu tỷ nhi mẫn cảm như vậy tính tình, nàng có lẽ thật đúng là sẽ rớt vài giọt nước mắt. Tô Nhiễm cười lắc đầu, tiền đại cũng vội nói tiếp. Ngươi tẩu tử khẳng định cũng không sai biệt lắm, cho nên mất công các nàng không có tới. Bằng không hiện tại các ngươi nữ nhân khẳng định sớm khóc thành một đoàn. Tô Nhiễm trong lòng cũng bị bọn họ nói gợi lên đối tiền tẩu tử còn có Thu tỷ nhi các nàng tưởng. Niệm tiền tẩu tử, Thu tỷ nhi bọn họ còn hảo đi. Hảo a, hảo thật sự, tiền đại liên tục gật đầu. Hiện tại nhà của chúng ta đều là viên chức, tuy nói đều là hư không thực quyền. Khá vậy tốt xấu là cái thanh danh, mỗi năm còn có thể từ triều đình bắt được bổng lộc. Này liền đã là chúng ta lão tiền ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Ta lão nương đến bây giờ còn mỗi ngày ở nhắc mãi nói ta cho chúng ta lão tiền ra trưởng mặt lý. Ngươi tẩu tử hiện tại đi ra ngoài chính là phong cảnh thật sự. Ai thấy nàng không gọi nàng một tiếng phu nhân. Cũng là vì cái này duyên cớ. Chúng ta sinh ý cũng càng làm càng tốt. Hiện tại trấn trên một nửa điền sản đều là nhà ta. Chính là lần này nhận được các ngươi tin tức, nàng một hai phải lại đây. Ta không làm, không ngừng là trong nhà như vậy nhiều chuyện tình không thể không ai quản. Cũng là ta sớm nghe nói Tây Bắc khí hậu không tốt. Lộ cũng khó đi, nàng ăn ngon uống tốt dưỡng mấy năm nay, nào còn ăn được cái này khổ. Hiện tại ta chính mình đi rồi một chuyến, ta đều thiếu chút nữa chịu không nổi, mất công nàng không có tới. Bằng không chúng ta hiện tại chỉ sợ còn ở trên đường lý. Tô Lượng cũng đi theo gật đầu. Thu tỷ nhi vốn dĩ cũng nghĩ đến. Ta cũng là kêu nàng ở nhà hảo sinh đời. Nhà của chúng ta hiện tại ở trong thôn cũng càng ngày càng tốt. Chúng ta đều quyết định năm nay liền đưa Mạc Ca Nhi đi học đường đọc sách. Mạc Ca Nhi là Thu tỷ nhi. Sinh đại nhi tử, tính tính tuổi năm nay cũng có 3-4 tuổi. Là có thể tiến học đường vỡ lòng, biết đại gia ở quê hương đều quá đến hảo. Tô Nhiễm liền an tâm rồi, chạy nhanh gọi người đi thông chi Lý Nhị trở về. Nàng lại kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, tính toán hảo sinh cho đại gia hỏa đón gió tẩy trần, chờ Lý Nhị mang theo Tráng Ca Nhi huynh muội ba. Cái trở về thời điểm, hắn liền phát hiện vương phủ hậu viện bên trong đã một tầng tầng chồng chất không biết nhiều ít đồ. Vật lại lần nữa gặp mặt, hai bên thân phận đã cách xa đến tận đây. Tiền Đại cùng Tô Lượng hai người đều có chút xấu hổ. Không biết nên như thế nào cùng Lý Nhị chào hỏi hào. Lý Nhị ở trong thôn thời điểm liền không thích nói chuyện. Nói thật bọn họ cùng Lý Nhị quan hệ cũng không tính quá hào. Bởi vậy tuy rằng có thể cùng Tô Nhiễm tự nhiên nói chuyện. Nhưng hiện tại nhìn thân khoác khôi giáp bước đi lại đây Lý Nhị. Bọn họ lại bị này nghênh diện mà đến cường thịnh khí thế đánh sâu vào đến. Liền càng nói không ra lời, vẫn là Lý Nhị nhìn bọn họ. Gật gật đầu, các ngươi tới, hai người mới phản ứng lại đây. Vội vàng muốn khom lưng hành lễ. Lại bị Lý Nhị một phen cấp nhắc lên, đều là hương thân. Không cần khách khí, các ngươi vẫn là trước nói đều mang theo chút thứ gì đến đây đi. Vừa thấy Lý Nhị đối bọn họ thái độ vẫn là giống như trước đây. Căn bản không có bởi vì chính mình thành vương gia liền cao cao tại thượng. Tiền Đại cùng Tô Lượng hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ vội vàng quay đầu lại. Nhất nhất đối Tô Nhiễm cùng Lý Nhị giới thiệu lên, Nhiễm muội tử không phải gọi người truyền tin. Trở về, nói muốn chúng ta đưa con thỏ lại đây sao? Chúng ta nhận được tin liền đi trong thôn từng nhà thu. Đại gia vừa nghe là các ngươi muốn, thật là hận không thể đem trong nhà con thỏ đều cấp móc ra tới cấp chúng ta. Còn đều không cần tiền, chúng ta khuyên can mãi, vẫn là dựa theo thị trường đem tiền cho. Hiện tại tổng cộng thu 3.000 con thỏ, chính là trên đường đã chết 300 chỉ, hiện tại chỉ có 2.700 chỉ, còn có một ít rau khô. Cũng là dựa theo nhiên muội tử tin thượng viết bước đi làm. Cũng làm 100 đàn, cùng nhau đưa lại đây, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị nghe vậy đều giật mình, các người này cũng quá thật. Thành điểm, Tô Nhiễm thấp giọng cảm thán, chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Lại còn có muốn ven đường chăm sóc 3.000 con thỏ. Có thể nghĩ bọn họ này một đường đi được có bao nhiêu gian khổ, Tô Lượng lại thẳng xua tay. Không có không có, đây đều là chúng ta nên làm. Nếu không phải các ngươi mang theo, chúng ta nào có hôm nay ngày lành quá a. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội báo đáp các ngươi. Chúng ta đương nhiên phải hảo hảo làm a. Tiền Đại lại xoa xoa tay. Đúng rồi. Lần này chúng ta lại đây, còn mang theo một ít người lại đây, Tô Nhiễm lại sửng sốt. Nàng cùng Lý Nhị liếc nhau, người nào? Đang làm gì? Chính là trong thôn Nam Hải Tử, bọn họ tới đi bộ đội. Tiền Đại Đại vừa nói. Hết chương.